hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Ngô Lệ Lệ bị thương. Chương 128, Ngô Lệ Lệ bị thương. Thừa lão sư một giấc ngủ đến buổi chiều 5 giờ mới tỉnh. Hắn say đến khó chịu, tỉnh ngủ lúc sau uống lên vài ly nước ấm mới hoãn quá mức tới. Lại thấy Đàm Tiếu cùng Thẩm Mặc bọn họ đã đóng gói hảo hành lý. Liền biết bọn họ không có ở chỗ này ở lâu tính toán. Thừa lão sư nghĩ nghĩ, tìm tới Đàm Tiếu, Thẩm Mặc cùng Bạch Phi, thương lượng nói, Triệu Thúc nơi này hoàn cảnh không tồi, cũng coi như an ổn, nếu không ta liền lưu lại đi. Hắn nhìn mấy người biểu tình, chậm rãi giải thích, ta tuổi đại, tuy rằng có nghĩ thầm ra phân lực, nhưng là khó tránh khỏi có liên lụy các ngươi thời điểm. Không bằng lưu tại nơi này giúp Triệu Thúc vội, các ngươi cảm thấy đâu? Đàm Tiếu theo bản năng đi xem Bạch Ấu Vi, Bạch Phi sắc mặt nhàn nhạt, không có gì biểu tình. Đàm Tiếu lại đi xem Thẩm Mặc, Thẩm Mặc biểu tình cũng thực bình đã mơ siêu, ngài suy xét hảo là được. Chúng ta không có gì ý kiến, bất quá ngài cũng không cần thiết cảm thấy chính mình liên lụy ai. Này dọc theo đường đi lại đây, ngài chiếu cố chúng ta địa phương không ít, Thẩm Mặc nói. Đàm Tiếu đi theo gật đầu. Đúng vậy, hảo huynh đệ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, sao có thể phân ai liên lụy ai? Kia còn tính cái gì nghĩa khí? Thừa úy trong lòng cảm động rất nhiều cũng lâm vào mâu thuẫn. Hắn cùng này mấy người kết bạn mà đi, ở chung thời gian tuy rằng không dài, nhưng là cộng đồng trải qua sinh tử, tình nghĩa tự nhiên thâm hậu. Chẳng qua, mê cung hành trình hắn không có bắt được trò chơi ghép hình. Nếu tái ngộ đến trò chơi, chỉ sợ sẽ kéo bọn họ chân sau. Trong lòng đang do dự, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Có người hô to gọi nhỏ, có người ở trên hành lang tật chạy. Thẩm Mặc mở cửa, đại gia lục tục cùng đi ra ngoài. Chỉ thấy Trương Kỳ cõng nữ hướng dẫn du lịch từ bên ngoài chạy tiến khách sạn đại đường. Hắn bên người đồng bạn hoảng loạn hô to. Tiểu gì mau tới. Lệ Lệ bị thương, một cái trung niên nữ nhân dẫn theo hòm thuốc lao ra phòng. Ngắn ngủn vài phút khách sạn đại đường liền tụ tập không ít người. Đại gia đem bị thương nữ hướng dẫn du lịch vây quanh ở trung gian. Triệu Thúc cũng thực mau nghe tiếng lại đây, hỏi cái kia trung niên nữ nhân, Lệ Lệ làm sao vậy? Ta chân đau quá a. Nữ hướng dẫn du lịch thống khổ cuộn thân thể. Một bàn tay che lại đầu gối, không phát hiện huyết, nhưng ống quần thượng tất cả đều là bùn, hiện tại còn không rõ ràng là mơ siêu. Trung niên nữ nhân khó xử trả lời. Đau đến lợi hại như vậy, có khả năng là gãy xương, cái này ta trị không được, hơn nữa nơi này cũng không có dụng cụ, làm không được kiểm tra a. Lời này nói xong, đám người tức khắc một trận thổn thức. Ai đều biết, ở hiện giờ thiếu y thiếu dược hoàn cảnh hạ, gãy xương mặc dù không nguy hiểm cho tánh mạng, tương lai hành động cũng khẳng định sẽ đại chịu ảnh hưởng. Trong đám người, bồi ở nữ hướng dẫn du lịch bên người Trương Kỳ, cùng Thẩm Mặc đoàn người tầm mắt trong lúc lơ đãng chạm nhau. Rồi sau đó sai khai, Triệu Thúc an bài người đưa nữ hướng dẫn du lịch về phòng. Lại làm bác sĩ cho nàng thượng cái cặp bàn. Này nữ bác sĩ nguyên lai ở xã khu phòng khám bệnh đi làm. Chị đều là đau đầu bụng đau tiểu mau bệnh, nữ hướng dẫn du lịch trên người thương nàng chỉ có thể đánh giá tới. Thẩm Mặc cùng Bạch Phi trở lại phòng, Ngô Lệ Lệ này thương 89/10 cùng Trương Kỳ có quan hệ, Bạch Phi vui sướng khi người gặp họa, cũng không biết nàng là tự nguyện phối hợp đâu, vẫn là bị Trương Kỳ hố. Thẩm Mặc vi lăng. Ngươi nói cái kia hướng dẫn du lịch, hắn phản ứng thành công lấy lòng Bạch Phi, đúng rồi, ngươi không biết nàng tên sao? Bạch Phi cười tủm tỉm, tiểu Ngô, Lệ Lệ, Ngô Lệ Lệ, trên bàn cơm đại gia chính là như vậy kêu nàng. Thẩm Mặc nhíu hạ mi, nói, nàng không có gãy xương, ngươi như thế nào biết? Bạch Phi kỳ quái chớp hạ đôi mắt, nàng nhìn qua đau thật sự lợi hại nha. Tấu chương xong, hết chương.